Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Một người một cáo một chim. Đường Nhàn cũng không biết Khanh Cửu Ngọc danh tự làm sao tới. Nhưng Khanh Cửu Ngọc lại biết, Đường Nhàn cái tên này cũng không dễ lọt tai. Nàng ngược lại là có chút mong đợi nói ra, ngươi nguyện ý để hắn có ngươi dòng họ. Cái này sao rồi? Tên chúng ta, kỳ thật phần lớn là thông qua đối với nhân loại hiểu rõ nhất của vượn lên. Dòng họ đối chúng ta mà nói kỳ thật so tên càng quan trọng. Vậy đại biểu thuộc về, chỉ là tiểu bé gái nàng. Tốt, ta biết tiểu nữ hài này rất đặc thù. Người vậy có không thể nói nan ngôn chi ẩn. Ta hội thường xuyên xuất hiện tại thụ hài. Nếu như nàng đi theo ta, có ta dòng họ hội tương đối dễ dàng. Hội ít rơi rất nhiều vô vị nghi kỵ. Đường Nhàn ngữ khí nhàn nhạt, lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ thành khẩn. Khanh Cửu Ngọc có chút cảm kích nhìn thoáng qua Đường Nhàn. Sau đó nói ra, người vĩnh viễn sẽ là hồ tộc bằng hữu. Chỉ cần ta còn tại hồ tộc một ngày. Cái này đãi ngộ ngược lại để Đường Nhàn có chút bất ngờ. Xem ra tiểu nữ hài này thật rất trọng yếu. Khanh Cửu Ngọc vừa cười nói. Bất quá nàng không thể để cho đường ăn cá. Thật khó nghe chút. Ta biết cái tên này cực kỳ tùy ý. Ngươi phải dùng tâm điểm. Đường Nhàn là không cho là như vậy. Tỷ như Đông Nhiễm danh hiệu đường ngực lớn. Nghe xong chính là mình trong đội. Nghe xong liền biết kỳ đặc điểm tại bộ ngực. Cỡ nào hình tượng ngay thẳng. Nhưng Khanh Cửu Ngọc như thế yêu cầu, Đường Nhàn vẫn là gật đầu nói, ta lúc đầu dự định bảo ngươi đường cá con, nhưng ta biết một cái não tàn danh tự cùng ngươi cùng âm. Ân, tương lai ngươi cũng không thể cùng với nàng một dạng, cho nên vậy ngươi liền gọi đường tiểu cửu a. Khanh gì, ta có danh tự sao? Tiểu nữ hài mở to hai mắt, nhìn xem Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc ôn nhu nói ra, đường tiểu cửu ngược lại là có chút đáng yêu. Ngươi người này, đặt tên là không phải chính là vì dễ nhớ. Số 9 đại diện cho lấy cửu vĩ. Đường Nhàn ý nghĩ rất đơn giản. Vạn nhất về sau còn gặp được nhà khác boss phó thác đứa trẻ. Mình liền mở nhà trẻ, vì không đem những này người nhớ lăn lộn. Danh tự trong mang theo bản thể cái nào đó chữ. Thật là tốt phương pháp. Đương nhiên, nhà trẻ đây chỉ là một khoa trương nói đùa. Đáng yêu đứa trẻ có một cái liền tốt. Nhiều hội phiền, Khanh Cửu Ngọc nắm mình chăm sóc tiểu nữ hài này. Đường Nhàn ngược lại cũng không phải thuần túy là vì nịnh nọt nàng. Mà là hắn nhìn xem tiểu nữ hài. Xác thực sinh lòng chiều mến. Vậy liền định, ngươi về sau liền gọi đường tiểu cửu. Ta hội thường xuyên đến nhìn ngươi. Mang người bắt cá ăn. Úp, ta gọi Đường Nhàn. Tốt, Đường Nhàn ca ca. Đường tiểu cửu tựa hồ vậy thật cao hứng có cái danh tử. Là thúc. Được rồi, ca ca liền ca ca a. Luôn cảm thấy gọi Khanh Cửu Ngọc Khanh gì. Gọi mình ca ca, có chút không hiểu thấp bối phận. Nhưng đồng ngôn vô kỵ. Lại nói, ai gọi mình tuổi trẻ đâu. Ta chuẩn bị mang đường tiểu cửu đi bắt cá. Ngươi đây, Đường Nhàn nhìn xem Khanh Cửu Ngọc. Thu xếp tốt nàng, ta liền lấy đi. Hiện tại liền phải đi. Hồ tộc tại phía trước còn cần ta. Khanh Cửu Ngọc bỗng nhiên có chút không bỏ. Ly biệt ngược lại là tới thật nhanh. Lần sau gặp lại là lúc nào? Không biết, đại khái đợi đến Hoa Xà lui a. Đường Nhàn khẽ nhíu mày. Nội tâm bên trên hắn cũng không muốn thiên vị hồ tộc hoặc là xa tộc. Hắn đối trận chiến tranh này cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không muốn tham dự đi vào. Hắn không có nói thẳng ra mình cái nhìn. Hoa xà cùng người khác nhiều rắn khác biệt. Bọn chúng là thiên tai cấp sinh vật, ưa thích rét lạnh địa phương. Bị ép di chuyển đến phương Nam cùng hồ tộc khai chiến tranh đoạt lãnh địa. Chỉ sợ là phương Bắc xuất hiện càng mạnh sinh vật. Đây chỉ là Đường Nhàn một loại phỏng đoán. Nhân loại đang nghiên cứu chiến tranh cùng tác chiến trên kỹ xảo học vấn. một mực là cái khác động vật không có biện pháp tương so. Bây giờ bị bảo lưu lại đến cổ đại sách báo bên trong. Có rất nhiều là liên quan tới chiến tranh mỹ học, Tôn Tử binh pháp, bên trong kỳ thật liền có rất nhiều thú vị kỹ xảo. Có cơ hội ta giảng cho ngươi nghe, bất quá dưới mắt, ngươi có thể thử tìm hiểu một chút Bạch Lân yêu xà dẫn đầu oa xà xâm lấn phương Nam nguyên nhân. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, tốt, ly biệt cuối cùng hội lại tụ họp, ngươi trên đường cẩn thận, ta mang theo tiểu nha đầu đi bắt cá, đường nhàn cực kỳ thoải mái. Khanh Cửu Ngọc có chút sửng sốt, đường nhàn thế mà cứ làm như vậy do nắm đường tiểu cửu đi ra cáo ổ. Lần sau gặp lại là khi nào nàng không biết, đường nhàn mây trôi nước chảy, không giống như là đối mặt biệt ly. Tựa như là buổi sáng đi ra ngoài, ban đêm còn hội trở về một dạng. Cái này nam nhân thật cực kỳ có ý tứ. Đường nhàn ý nghĩ không có phức tạp như vậy. Rất nhiều người cùng hắn đều có chút giao tình. Tỉ như năm đó những bạn học kia. Tỉ như khu mỏ quặng cái kia chút lão cộng tác viên. Cùng đường nhàn ở chung lâu, sẽ đối với đường nhàn càng phát ra có hảo cảm. Hắn chính là một người như vậy, có một chút kiêu ngạo, nhưng một khi ở chung xuống tới, sẽ cho người cảm thấy cực kỳ dễ chịu, chỉ là vô luận người khác đối đường nhàn có bao nhiêu ưa thích. Đường nhàn cho chỗ có người cảm giác, nhưng thủy chung là lãnh đạm, ly biệt vậy đồng dạng, tựa hồ không đau không ngứa. Đường tiểu cửu cực kỳ hoạt bát, bắt cá loại chuyện này. Tiểu nữ oa vậy không quan tâm làm ướt mình, trần trụi bàn chân nhỏ, liền đi tại bờ sông, sôi động bắt đầu mò cá. So với đường nhàn cần chậm rãi chờ đợi bắt cá thời cơ, đường tiểu cửu phản ứng cùng tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Coi như cá bơi tốc độ lại nhanh, biết rõ trên mặt sông hai cái ăn hàng muốn tóm chúng nó. Đường tiểu cửu cũng có thể bạo lực lấy nhanh chế nhanh. Huyết thống mang đến chênh lệch quả nhiên khó mà vượt qua. Đường nhàn khổ cười, tại đường tiểu cửu chuẩn bị một ngụm hồ hỏa phun xuống dưới. Sau đó liền lên hỏa diễm ăn hết cái này chút cá thời điểm. Đường nhàn nói ra, ăn như vậy rất lãng phí a. Đường tiểu cửu sửng sốt, hỏi... Cái gì là lãng phí a đường nhàn ca ca, liền là nó kỳ thật có thể càng ăn ngon hơn, nhưng người lựa chọn một loại không tốt nhất ăn phương pháp. Đến, thanh cá cho ta, ta dạy cho ngươi làm sao ăn. Đường tiểu cửu lưu luyến không rời, liên tục giãy giụa, rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giao ra cá, vì phòng ngừa đường tiểu cửu một đường thèm lấy. Đường nhàn đem cá bỏ vào túi đạo cụ, mang theo đường tiểu cửu đi đến mình nhà trên cây. Không có trì hoãn, đường nhàn trực tiếp bắt đầu nấu nướng cá. Gia tài bạc triệu, nhật thực bất quá ba bữa cơm. Đối với ăn chuyện này, nhất định phải giảng cứu. Dù là nhân sinh phần lớn thời gian đến chấp nhận, nhưng ít ra tại hiện có điều kiện bên trong, muốn để cho mình tận khả năng sống cho thoải mái. Không có mang đủ quá nhiều phụ tài, cho nên không có cách nào làm một chút tương đối phức tạp món cá. Đường nhàn dự định làm một đạo sữa trắng lân ngư canh. Về sau đến ở cái địa phương này loại một mảnh vườn rau xanh. Đường nhàn vốn là muốn thả một điểm hành thái, bỗng nhiên mới nhớ tới mình không có. Dựa vào nồi hơi chuyển đổi, cuối cùng có chút tốc thành. Cảm giác bên trên cùng tự nhiên gieo trồng có chênh lệch. Tay không ngừng, nửa đường đường tiểu cửu ngửi lấy mùi vị. Thật sự là nhịn không được. Tiến đến thúc giục nói. Đường nhàn ca ca, đã khỏi chưa a? Đường nhàn mơ hồ nghe được tiếng nuốt nước miếng âm. Vẫn phải có một hồi. Có một hồi là bao lâu a? Đường nhàn không có nói chuyện. Nấu cơm là một kiện nghiêm túc sự tình. Nhất là cái này bỗng nhiên trắng sữa canh cá đường nhàn cũng coi như làm có dụng ý khác. Đường tiểu cửu chỉ cảm thấy cáo sinh chưa từng có như thế dày vò qua. Cái kia chút nghe bắt đầu mang theo mùi tanh cá con. làm sao đến đường Nhàn ca ca trong tay, liền thay đổi hương vị đâu. Thật tốt nghe, thử trượt, đang đợi sau một hồi, Đường Nhàn xuất ra bát cùng cái thìa, đặc biệt địa cho Đường Tiểu Cửu chọn một chút xương ít nhất bộ vị. Sau đó đựng đầy một chút phụ liệu, một bát chính hắn coi như hài lòng canh cá liền làm xong. Hắn thanh thìa đơn giản như vậy dễ dùng bộ đồ ăn bỏ vào về sau. Nói ra, vào đi, Đường Tiểu Cửu nhanh nhẹn tiến đến. Đường Nhàn chỉ Đường Tiểu Cửu chén lớn, vừa chỉ mình chén nhỏ, sau đó liền bắt đầu uống canh cá. Nếu như Đông Nhiễm ở chỗ này, đại khái hội cảm thán người cáo có khác, nặng cáo người tuổi trẻ. Dù sao Đông Nhiễm tại thời điểm Đường Nhàn cho tới bây giờ là chén lớn, Đông Nhiễm là chén nhỏ. Tiểu nữ hài mặc dù mới 5 tuổi nhiều, nhưng lại ngoài ý muốn minh bạch Đường Nhàn hảo ý. Đường Nhàn ca ca, người bát tốt nhỏ a, người có đủ hay không a? Đường Tiểu Cửu nói ra. Đường Nhàn ngoài ý muốn, cô bé này ngược lại là rất hiểu chuyện, nói ra, ta đủ a. Vậy ngươi đủ rồi, có thể hay không lại điểm ta một điểm a? Uống ngon thật. Đường Nhàn ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cái này bỗng nhiên sữa trắng lân ngư canh chung quy là không uổng. Một bát canh cá xuống tới, tiểu nữ oa cùng mình độ thiện cảm liền rất nhanh xoát đi lên. Thậm chí vượt qua Khanh Cửu Ngọc, ăn hàng thông suốt qua đồ ăn yêu cho đồ ăn người. Nó nguyên lý sớm nhất ứng dụng thể hiện tại người cổ đại dùng kẹo que lừa gạt loli. Đường Tiểu Cửu như một tờ giấy trắng, đơn thuần không nói, với lại cực kỳ dễ dụ lừa gạt, là loại kia cầm hai đầu cá liền có thể tùy tiện lừa gạt đi. Cho nên mình có cần phải đề cao một cái Đường Tiểu Cửu đối đồ ăn bắt bẻ trình độ. Sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống, Đường Nhàn vốn là muốn thanh Đường Tiểu Cửu đưa về cáo ổ, nhưng là Đường Tiểu Cửu cũng không muốn trở về. Đường Nhàn ca ca, ta đêm nay ngay tại ngươi nơi này đi ngủ có được hay không a? Vì sao ông không quay về? Bọn hắn không thích ta. Khanh gì đi, ta sợ hãi những tam vĩ hồ đó. Đường Tiểu Cửu gật gật đầu, có vẻ hơi ủy khuất. Đường Nhàn lúc này mới ý thức được, Đường Tiểu Cửu đại khái không phải bình thường cửu vĩ hồ. Không phải làm sao có thể sẽ có tam vĩ hồ dám đối Đường Tiểu Cửu toát ra chán ghét thần sắc. Hắn là xem không hiểu hồ ly biểu lộ, nhưng bây giờ nghĩ lại, mình tiến vào cáo ổ thời điểm, cái kia chút hồ ly biểu lộ, khả năng không chỉ là đối với mình không thân thiện. Đường Nhàn bắt đầu có chút minh bạch Khanh Cửu Ngọc vì sao muốn phó thác Đường Tiểu Cửu cho một cái ngoại tộc người. Hắn gật gật đầu, nói ra, ta đi làm điểm bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya là cái gì a? Liền là ăn ngon, tốt tốt, ta thích bữa ăn khuya. Tiếp xuống 2 ngày, cũng chính là Đường Nhàn tại khu mỏ quặng sinh tồn đầy 7 ngày cuối cùng 2 ngày. Đường Tiểu Cửu một mực đi theo Đường Nhàn, có một cái đối cái gì đều rất hiếu kỳ tiểu nha đầu đi theo. Hắn ngược lại là có trước đó chưa từng có trải nghiệm. Nhớ tới mình khi còn bé cũng là bắt lấy phụ mẫu hỏi lung tung này kia. Không khỏi hơi xúc động, trong đầu liền có giáo Đường Tiểu Cửu nhân loại tri thức cùng quan niệm suy nghĩ. Đem cửu vĩ yêu hồ dùng nhân loại thủ đoạn nuôi lớn. Đại khái cũng là cực kỳ mới lạ trải nghiệm, Đường Tiểu Cửu thì triệt để bị chén kia canh cá thu mua. Đường Nhàn đi đâu, nàng liền theo tới cái nào. Cuối cùng một ngày, cái kia đần chim tới, Đường Nhàn cho nó vậy một cái tên, gọi Đường Két, thoạt đầu nói là có nhân loại danh tự thuận tiện giao lưu. Nhưng đánh dấu cái đường chữ, Đường Nhàn dụng ý rất rõ ràng. Hiện tại hắn chỉ có thể nghe được boss hệ sinh vật thanh âm, nhưng lại không cách nào biết được bình thường sinh vật ngôn ngữ. Có một người thông dịch quan rất tốt, bất quá hắn nhất định phải hao chút thần cùng Đường Tiểu Cửu giải thích một chút. Con chim này không thể ăn. Chuyện trọng yếu hắn nói 3 lần, Tiểu cô nương thất vọng nhìn xem đường két. Làm sao có chim là không thể ăn đâu. Đây cũng quá không giảng đạo lý a. Đường két cực kỳ sợ hãi đường tiểu cửu. Nhưng cuối cùng vẫn không có thoát đi đường nhàn. Nó bay hơn một ngày. Rốt cuộc tìm được y túp hẻm núi. Gặp được đom đóm nấm. Hiện tại liền đợi đến đường nhàn mang mình đi báo thù. Đường nhàn kỳ thật không có tận lực đi tính toán. Dù sao khanh cửu ngọc phó thác đường tiểu cửu cho mình. Chuyện này hắn cũng không cách nào ngờ tới. Nguyên bản chỉ cần có đom đóm nấm. Đường nhàn liền có thể thanh miêu nhĩ biên bước đuổi đi. Nhưng hắn chân chính mắt. Vẫn là muốn thu phục đường két. Thế là đường nhàn quay người. Đôi vẫn như cũ nhìn qua chim chóc phát thèm đường tiểu cửu nói ra. Ngươi có muốn hay không ăn thịt chim? Đường hàm, ngươi muốn làm cái gì? Két, ta không thể ăn. Nghe xong lời này, đường két kích động lên. Im miệng, không nói ngươi. Đường nhàn liếc một cái con này chim ngốc. Thịt chim vậy có thể làm thành canh sao đường nhàn ca ca? Có thể, hương vị càng ngon. Bất quá dựa vào ăn vậy ăn thật ngon. Vậy chúng ta đi ăn thịt chim nha. Đêm nay trước ăn thịt cá. Ta phải chịu qua đêm nay. Nếu như đêm nay có thể chịu đi qua. Ta liền dẫn ngươi đi ăn thịt chim. Còn phải đợi một đêm. Đường tiểu cửu phát hiện cáo sinh thật gian nan a. Đường nhàn lại nói với đường két. Cái kia chút miêu nhị biên bức có phải hay không thường xuyên khi dễ ngươi. Trêu đùa ngươi. Là két, bọn chúng qua ghê tởm, đom đóm nấm bồi dưỡng, còn cần mấy ngày thời gian, chỉ là đuổi đi bọn chúng vậy không đủ hà giận, không bằng ta mang theo đường tiểu cửu cùng một chỗ, đốt đi đám kia đáng chết miêu nhĩ biên bức, thuận tiện còn có thể ăn con rơi thịt. Đường nhàn cười nói, rơi bình thường trong thịt có chứa kịch độc. Nhưng nhân loại thực đơn bên trong vẫn như cũ có chính xác xử lý con rơi biện pháp. Với lại miêu nhĩ biên bức mặc dù mang theo con rơi hai chữ. Nhưng nó cũng không phải là cùng con rơi một dạng. Nó là chân chính loài chim. Chỉ là mọc ra như là con rơi một dạng buồn nôn chuột đầu. Nó chất thịt càng mỹ vị hơn. Đường nhàn nói một cáo một chim đồng thời nuốt nước miếng. Thế là một người một cáo một chim đạt thành chung nhận thức. Đường két phụ trách dẫn đường. Đường tiểu cửu phụ trách châm lửa. Đợi đến ngày mai mặt trời mọc. Đường nhàn liền chuẩn bị mang theo một chim một cáo khởi hành. Bất quá đầu tiên, hắn đến chịu qua tối nay. Mặc dù 7 ngày thời gian bên trong, chỉ cần trở về hiện thực nghỉ ngơi 10 giờ, liền lại có thể tiến về khu mỏ quặng lại nghỉ ngơi 7 ngày. Nhưng loại này điểm tạm dừng cực kỳ không dễ chịu. Đường nhàn đang giáo khoa trên sách gặp qua một chút chờ đủ 7 ngày tử vong án lệ. Chờ đủ 7 ngày người sinh mệnh lực sẽ ở vài phút quá mót nhanh biến mất. Liền phảng phất một loại vô hình quy tắc tại cưỡng chế xua đuổi nhân loại. Hắn vốn là không cảm thấy mình đặc thù. Chỉ là có chút tiếc nuối. Thẳng đến gặp đến địa ngục tam đầu khuyển về sau. Trong thức hải bắn ra cổ quái kháng tính nhắc nhở, hắn bắt đầu vững tin mình là có đặc thù tiềm năng. Khoảng cách 7 ngày đây, còn có 1 giờ không đến, hắn lấy ra dạng đơn giản truyền tống vết nứt, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Khi biết đường két muốn dẫn lấy mình đi ăn một đống loài chim thời điểm, đường tiểu cửu liền đã coi đường két là trở thành bằng hữu. Đường tiểu cửu ngủ ở nhà gỗ bên cạnh, đường két thì ngủ ở đường tiểu cửu cái đầu nhỏ bên cạnh. Cộng đồng đồ ăn phẩm vị quyết định bọn hắn hữu nghị. Đường nhàn một mực không có ngủ, mở to hai mắt, chờ đợi một giây sau cùng chuông đã đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN